Thánh thủ thiên hạ, chương 14, người nói ai là lang băm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hưu nói vượn, là ai đang nói chuyện? Triệu đại phu bất mãn ngẩng đầu. Ánh mắt của ông ta vừa hướng đến. Đám người lập tức thối lui lộ ra thập cửu. Một thân ảnh đơn bạc. Chỉ cần có gió thổi qua cũng có thể ngã. Triệu đại phu nhướng mày. Hóa ra là một tiểu nha đầu. Không đợi triệu đại phu mở miệng. Ông chủ tiệm thuốc quát lớn. Tiểu nha đầu nhà cô. Cô thì biết cái gì? Triệu đại phu là đại phu nổi danh nhất thành Phong La này. Ngay cả Hoàng Thành cũng tới mời triệu đại phu đi chữa trị cho bệnh nhân. Cô thì tính là cái gì cũng dám chất vấn triệu đại phu. Đúng vậy. Cô hiểu y thuật sao? Nói lung tung. Chờ cô trì hoãn mà hại chết vị công tử này. Cô nhận nổi trách nhiệm ư? Đám người đưa ngón tay chỉ vào thập cửu. Cùng nhau trách móc và căm ghét. Xem ra, bọn họ rất là tôn kính. Tôn sùng vị triệu đại phu này. Triệu đại phu nghiêm túc nhìn chằm chằm thập cửu. Dò xét cô một phen. Phất phất tay giống như là đuổi rác rưởi. Tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa. Mau tránh ra. Tránh mau đi, đừng kéo dài thời gian của đại phu chữa trị cho công tử nhà ta. Công tử nhà ta nếu xảy ra sơ suất gì, chúng ta sẽ ra nô dừng một chút. Lại tiếp tục mở miệng, coi chừng cái mạng nhỏ của cô. Ra nô vừa mới mở miệng, chính là uy hiếp thập cửu. Nghe ngữ khí của hắn ta, dường như giết người cũng không phải chuyện lớn gì. Lông mày của triệu đại phu nhảy lên. Xem ra thân phận của thiếu niên này không đơn giản. Nếu ông ta chữa trị tốt cho thiếu niên này, thanh danh và địa vị của ông ta sẽ được truyền đi. Càng nổi tiếng hơn, lúc này sắc mặt của triệu đại phu rất vui mừng. Cũng mặc kệ thập cửu, đưa tay phân phó ông chủ tiệm thuốc. Mang hỏa linh chi đến đây. Dùng đao nhỏ cắt thành hai mảnh đút cho thiếu niên này ăn. Tiểu ngũ thấy vậy. Nhịn không được phải thốt lên. Đây quả thực làm ẩu. Chủ nhân, chúng ta không ngăn cản sao? Không, chúng ta cứ chờ xem. Hỏa linh chi vừa được đút vào miệng. Sắc mặt của thiếu niên rất nhanh đã đỏ lên. Khí huyết nháy mắt tốt lên. Thân thể cũng ngừng run rẩy. Tầm mắt khẽ động. Thiếu niên mở mắt ra. Gia nô vui vẻ. Công tử, cuối cùng người cũng tỉnh. Được rồi, không sao rồi. Triệu đại phu vuốt vuốt mấy sợi râu, kiêu căng ngẩng đầu hưởng thụ tán dương của đám người ở xung quanh. Triệu đại phu quả thực là thần tiên sống a, đúng a, y thuật của triệu đại phu tốt nhất trong thành Phong La của chúng ta. Ngay cả nhà họ thập kia cũng muốn mời triệu đại phu đến trị bệnh. Triệu đại phu chính là hoa đà tái thế. Ngươi nhìn công tử kia vừa nãy sắp trụ không nổi. Triệu đại phu vừa ra tay. Hắc, lập tức liền tốt lên. Triệu đại phu không phải hoa đà thì còn ai nữa. Đám người cùng nhau tán dương. Lời nói xoay chuyển. Quay đầu nhìn về phía thập cửu. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ xem thường. Âm thanh trào phúng. Âm dương quái khí nhục mạ. Từng tiếng ép đến phía thập cửu. Tiểu ngũ tức giận xù lông. Thập cửu lại không có chút phản ứng nào. Cô lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên. Lúc này, thân thể của thiếu niên run lên bần bật. Há mồm phun ra một ngụm máu. Công tử, triệu đại phu, công tử nhà ta sao lại phun máu? Gia nô lo lắng nhìn về phía triệu đại phu. Triệu đại phu biến sắc. Ông ta lúc này bắt mạch cho thiếu niên. Vừa bắt mạch xong, sắc mặt của triệu đại phu càng khó coi hơn. Không nên vậy a, chứng bệnh lạnh của cậu ta phát tác. Hỏa linh chi là thuốc có tính nóng. Ăn hai miếng vào có thể dung hòa. Vừa vặn có thể áp chế chứng lạnh của cậu ta. Sao lại thổ huyết? Không chỉ có thổ huyết. Thân thể của thiếu niên cuộn chặt lại. Ngã trên mặt đất, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ. So với lúc nãy còn khó chịu hơn. Thống khổ hơn. Nhìn thấy như vậy. Đám người xung quanh sững sờ. Có người lén lút bàn tán. Sẽ không phải là tiểu nha đầu kia nói đúng chứ? Triệu đại phu thật sự dùng sai thuốc rồi ư? Không thể nào. Triệu đại phu nghe thấy được bọn họ bàn luận, sắc mặt của ông ta tức giận đến đen. Hỏa linh chi không hề dùng sai, là bệnh tình của tiểu công tử này đã nguy kịch, xin thứ cho lão phu trị không được nữa, trở về chuẩn bị hậu sự đi. Lang Băm, Thập Cửu lạnh lùng mở miệng. Triệu đại phu nghe được, trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn về phía Thập Cửu. Người nói ai là Lang Băm? Cách Trương.